Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 022 phục vụ khô. Cố Hề Lịch rời đi ra trạm khẩu thời điểm, nhận thấy được có người đang xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy ác ý, quay đầu lại đi xem, chỉ nhìn đến màu đen góc áo thoảng qua, ngay sau đó, ra trạm khẩu đại môn đã bị đóng lại, là người áo đen. Không ăn luôn nàng cho nên thực tức giận. Chu Kiểm tốt xấu có nói chính mình là như thế nào biến thành vong linh. Vị này người áo đen ở chuyện xưa chung lên sân khấu thời điểm liền rất thần bí. Đã có tử thần, danh hiệu, có thể tới chỗ ăn thịt người. Như vậy ra hòa, bỗng nhiên đi vào cửa hàng thức ăn nhanh, cung cấp một cái rất nguy hiểm, sống lại, phương án cấp vong linh lĩnh chủ. Rốt cuộc là có cái dạng nào tâm tư đâu. Hắn chẳng lẽ không có nghĩ tới, lĩnh chủ một khi yêu cầu đại lượng năng lượng, chính mình cũng sẽ thua tiền sao? Cố Hề Lịch lý giải, sống lại, là chỉ đem cái chết người sống lại. Hoặc là ấn vong linh tiêu chuẩn, chính là đem làm tiêu tán linh hồn đoàn tụ, đem nguyên lai nhân loại biến thành một cái có tự mình ý thức vong linh. Hiển nhiên, chuyện này đã tiến hành rất dài một đoạn thời gian. Kia chỉ mắt to chính là bọn họ cái gọi là thành quả. Cung cấp phương án người áo đen có phải hay không có vấn đề. Này đó Cố Hề Lịch khả năng vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Nàng hiện tại tự hỏi này đó, cũng không phải tốt ra một cái kết luận, bất quá là vì rời đi lực chú ý. Nàng chân hảo trọng a, cả người không sức lực, trái tim cũng đau quá, cảm giác phải đi bất động lộ. Nhưng như thế nào cũng không thể té xỉu ở chỗ này. Cố Hề Lịch cắn răng về phía trước, vừa mới đi đến sân ga, liền khụ ra một búng máu. Cái này có thể yên tâm té xỉu. Tài xế tiên sinh tới trạm điểm thời điểm, lộng lên xe chính là 4 cái hôn mê thương hoạn, trực tiếp cấp kéo vào 022 phục vụ khu bệnh viện. May mắn loại tình huống này sẽ có tiền thưởng. Nếu không vội một chuyến liền một cái tinh tệ tiền bâu ơ đều không chiếm được. Tài xế sợ là muốn điên. Cố Hề Lịch tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên giường bệnh. Nàng một chút đều không kinh ngạc. Ta hôn mê bao lâu? Bạch cây đậu treo hai cái đặc biệt rõ ràng quầng thâm mắt. Có điểm tang thương nói. Hai ngày thời gian này cùng Cố Hề Lịch dự tính không sai biệt lắm mơ siêu bạch cây đậu đã rung. Chuông chợt kêu bác sĩ liền ở phòng bệnh bên trong cấp Cố Hề Lịch làm thân thể kiểm tra. Phục vụ khu chữa bệnh khí giới đều là ngoại tinh nhập khẩu sản phẩm. Chỉ ở văn học tác phẩm bên trong xuất hiện qua thiết bị. Nơi này đều có, tỉ như nói thân thể chữa trị thương, một phun cốt càng linh tinh. Cố Hề Lịch hôn mê hai ngày bên trong, có một ngày nửa là ở chữa trị thương chung vượt qua. Bất quá những cái đó chất lỏng chỉ có thể chữa trị nàng thân thể mặt ngoài miệng vết thương. Bác sĩ trong miệng nói danh từ chuyên nghiệp, Cố Hề Lịch hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng liền biết một chút, nàng trái tim vấn đề thực nghiêm trọng. Cái này không cần bác sĩ nói. Nàng chính mình biết, loại tình huống này, người có thể lựa chọn làm phẫu thuật hoặc là mua sắm một loại giá cả thực sang quý chữa trị dịch. Bác sĩ cung cấp hai loại phương án, mặc kệ tuyển nào một loại, Cố Hề Lịch lần này đều không thể ở 7 ngày trong vòng rời đi phục vụ khô. Bởi vì giải phẫu lúc sau đến tĩnh dưỡng ít nhất 15 thiên, mới có thể bảo đảm khỏi hẳn, chữa trị dịch nhưng thật ra chỉ dùng 2 ngày là có thể làm nàng trái tim khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng loại này dược đến chờ 7-8 ngày mới có thể đưa đến 022 phục vụ khô. Bác sĩ, ngươi tiểu sủng vật đã giúp ngươi làm lựa chọn, cho nên chữa trị dịch đã ở vận tới trên đường. Ngươi có thể thiếu chờ 2 ngày, Cố Hề Lịch dùng ngón giữa chọc chọc bạch cây đậu gương mặt. Nàng xác thật sẽ không lựa chọn làm phẫu thuật, kia chỉ có thể chọn môn học phục dịch. Bác sĩ đi rồi, Cố Hề Lịch mới cười tủm tỉm nói. Bạch cây đậu, vất vả ngươi, bạch cây đậu ôm lấy tay nàng chỉ. Một chút đều không vất vả. Có thể chiếu cố Lịch Lịch, bạch cây đậu hảo vui vẻ, ấm áp nhiệt độ từ chỉ gian vẫn luôn truyền tới đầu quả tim. Cố Hề Lịch liền biết, là bạch cây đậu lại sử dụng chính mình năng lực, nếu không phải dựa tiểu gia hỏa năng lượng, Cố Hề Lịch ở cửa hàng thức ăn nhanh thời điểm chỉ sợ có rất nhiều lần đều sẽ bởi vì tim đập đến quá nhanh mà trực tiếp mạch máu nổ mạnh. Cố Hề Lịch đẩy hắn, ngươi nghỉ ngơi một hồi, bạch cây đậu, ta không ôm Lịch Lịch, Lịch Lịch sẽ đau, cũng quá đáng yêu bá, đau khẳng định là sẽ đau, bất quá loại trình độ này đau đớn, Cố Hề Lịch hoàn toàn có thể nhẫn. Tiểu Khả Ái siêu cấp hưng phấn, nhìn đến nàng tỉnh lại liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp nháy mắt bộ dáng. Phòng trừng làm hắn lập tức ngủ, hắn cũng ngủ không được. Cố Hề Lịch liền cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu bạch cây đậu nói lên đông đảo một nhà tình huống. Cố Hề Lịch té xỉu phía trước, một nhà ba người đã trước hôn mê, gia nhân này bên trong, tình huống nghiêm trọng nhất đương nhiên là đông đảo mụ mụ. Nàng rời đi lĩnh vực lúc sau, thân thể suy kiệt liền đình chỉ, nàng vận khí không tồi, nếu không khả năng duy trì không đến tiến bệnh viện, cũng có khả năng là nàng sử dụng pháp bảo thực nghiêu bức, mới có thể giữ được một cái mạng nhỏ, toàn thân khí quan suy kiệt cũng so Cố Hề Lịch tình huống hảo một chút. Bạch cây đậu biết, đông đảo mụ mụ hôm nay buổi sáng cũng đã tỉnh. Nàng có thể mua sắm một loại bệnh viện phòng chữa trị dịch. Khẳng định sẽ so Cố Hề Lịch sớm xuất viện. Đông đảo ba ba là trong nhà trước hết tỉnh lại. Nhưng hắn tỉnh lại lúc sau phát hiện thân thể không thể động đậy. Cùng toàn thân tê liệt dường như, một bộ kiểm tra xuống dưới. Các hạng chỉ tiêu đều không có bất luận vấn đề gì. Hắn là cái thực khỏe mạnh người. Cho dù ở tinh tế, linh hồn cũng là cực kỳ thần bí lĩnh vực, tuy rằng ban đầu có điểm dọa người, nhưng đông đảo ba ba đã có thể lên đi lại, đánh giá chính là linh hồn thoát ly thân thể di chứng. Đông đảo chính là thoát lực, bác sĩ chẩn bệnh chứng minh nói nàng là quá mức mệt nhọc. Ở vong linh lĩnh vực bên trong sự tình gì không gặp được đâu. Không ngủ không nghỉ vài thiên, đưa vào bệnh viện sau. Một kiểm tra phát hiện là chết đột ngột cũng không phải không có. Đông đảo tình huống như vậy, bác sĩ đều không đề cử nàng nằm viện, miễn cho lãng phí giường ngủ tài nguyên. Đương nhiên, nắm giữ không gian kỹ thuật vũ trụ liên bang cũng không thiếu chữa bệnh tài nguyên. Nếu đông đảo nguyện ý trả tiền, nàng hoàn toàn có thể ở viện, không phải hỏi đề, giống Cố Hề Lịch như vậy trụ tốt nhất phòng đơn đều có thể. Hết thảy hướng tiền làm chuẩn sao? Đều là ở ăn mòn khu chung, ở phục vụ khu bên trong quá thần tiên nhật tử, ở vong linh lĩnh vực bên trong đã có thể quá thả mơ siêu chẳng sợ không có tiền. Ở phục vụ khu cũng không phải ít ăn thiếu xuyên, trụ đến cũng không như vậy kém. Nếu nhân loại có thể ở phục vụ khu công tác, chỉ sợ rất nhiều người đều không muốn rời đi nơi này. Đi vòng linh lĩnh vực bên trong mạo hiểm mơ siêu đáng tiếc ở phục vụ khu bên trong ngốc đến ngày thứ. Bảy còn không rời đi, đều sẽ bị cưỡng chế đuổi đi, lựa chọn tiến vào ăn mòn khu người cùng tự sát có cái gì khác biệt. Còn không bằng cắn răng một cái đi vòng linh lĩnh vực bên trong xông vào một lần. Cố Hề Lịch ngốc tại phục vụ khu bên trong, không nói là toàn thân tâm thả lòng. Ít nhất thả lỏng đến 80%, nàng còn có nhàn tình đem phát sóng trực tiếp khí hình ảnh hình chiếu. Xem bị sàng chọn quá một lần làn đạn ký lục là nàng mỗi lần rời đi lĩnh vực lúc sau đều sẽ làm sự. Tình, chẳng sợ cho tới bây giờ tại đây mặt trên thu hoạch cũng không lớn. Bởi vì nàng hôn mê nguyên nhân, phát sóng trực tiếp khí không có đóng cửa, thật khi làn đạn thật nhiều đều là ở biểu đạt đối nàng quan tâm. Thổ hào một chút liền nói làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Tiền thuốc men cùng ngưng lại phục vụ khu muốn giao, phạt tiền, bọn họ toàn bao. Tiêu Cố Hề Lịch không cần lo lắng, không có đem thương dưỡng hảo phía trước, ngàn vạn đừng cậy mạnh rời đi. Học quá địa cầu hoa hạ ngữ còn báo cho nàng, bỏ công mài giao trẻ củi nhanh hơn. Đại gia thiệt tình thực lòng quan tâm chính mình, Cố Hề Lịch thực cảm kích. Cứ việc vũ trụ liên bang tao thao tác rất nhiều, nhưng chính trị cùng cá nhân không quan hệ, xem phát sóng trực tiếp người bên trong là có theo đuổi cảm quan kích thích. Lấy du khách lật xe tìm niềm vui, nhưng sẽ nhắn lại người đều là thật sự ở quan tâm du khách. Cố Hề Lịch không thường cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả hỗ động. Cùng đại đa số hàng năm mở ra phát sóng trực tiếp du khách bất đồng. Nàng vừa tiến vào phục vụ khu, không có đặc thù tình huống nói liền sẽ đóng cửa phát sóng trực tiếp. Không ở vong linh lĩnh vực bên trong thời điểm, muốn nhìn đến nàng còn rất khó. Đổi cái địa phương nhìn đến nàng còn rất có mới mẻ cảm. Có loại hiểu biết chủ bá công tác lại bắt đầu hiểu biết chủ bá, sinh hoạt mau. Cảm, ít nhất hai ngày này, lưu tại phòng phát sóng trực tiếp người vẫn luôn xem nàng ngủ nhan liền không cảm thấy nhàm chán. Bình luận còn có như vậy, gặp được bạch cây đậu như vậy tiểu khả ái liền nhất định phải đối hắn hảo hoa. Nga, nàng hôn mê thời điểm. Bạch cây đậu đã yên lặng ở gom phen, nhìn đến có người xem hỏi nàng cùng vong linh triệu tinh liền tay kéo thời điểm đều nhìn đến. Chút cái gì, Cố Hề Lịch liền ngắn gọn cùng bọn họ nói vô tri công tử ca trò đùa dai dẫn phát một loạt sự kiện. Hắn này thật gọi là tự thực hậu quả xấu, khán giả nháy mắt lại không thể liên hắn. Hắn thảm nói, vô tội chịu khổ hai mẹ con không thảm sao. Nhân gia đưa cái canh đã không có đi ngang qua đường cái cũng không có trái với giao thông quy tắc. Là đi ở đường đi bộ trên đường. Đúng là tai bay vạ gió. Tai bay vạ gió. Hạ Hầu Vĩ chỉ là muốn vì mẫu thân thảo cái công đạo. Đã bị cướp đoạt sống sót cơ hội. Không thảm sao. Mặt sau Hạ Hầu Vĩ làm sự tình trước không cần đề. Cũng không đánh giá này đúng sai. Mà kệ nói như thế nào. Hết thảy nhân đó là từ triệu tinh liền trên người khởi. Mặc kệ hắn có hay không thiệt tình tỉnh ngộ, người này đều là toàn bộ sự kiện chung nhất không đáng đáng thương. Khó được Cố Hề Lịch cùng người xem hỗ động, giờ phút này còn lưu tại phòng phát sóng trực tiếp không đi. Đều là thật sự quan tâm nàng, đối này khó được cơ hội tuy rằng quý trọng cũng càng lo lắng Cố Hề Lịch thân thể. Đều dặn dò nàng tắt đi phòng phát sóng trực tiếp hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Hề Lịch biết nghe lời phải, cười đóng phòng phát sóng trực tiếp. Một giấc ngủ hai ngày Cố Hề Lịch lên lúc sau tinh thần thực đủ. Bạch cây đậu cùng luyện tập nói chuyện dường như cùng nàng lầm nhầm. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem nàng hôn mê thời điểm phát sinh sự tình nói một lần. Lặp lại câu thức còn rất nhiều. Tỉ như, Lịch Lịch ta hảo lo lắng ngươi. Lịch Lịch ta hảo tâm thương ngươi. Bạch cây đậu muốn nỗ lực một chút. Về sau liền có thể bảo hộ Lịch Lịch Cố Hề Lịch. Ha ha ha, nàng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nàng có thể bảo vệ tốt chính mình. Bạch cây đậu có cái này tâm nàng vẫn là thật cao hứng. Hơn nữa bạch cây đậu cũng xác thật thật giúp đỡ vội. Có hoạn nạn giao tình. Cố Hề Lịch cảm thấy hắn lầm nhầm cũng không phiền nhân. Ngược lại thực đáng yêu. Như vậy cái tinh xảo vật nhỏ. Nói chuyện thời điểm vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng sợ không phải tiểu nãi âm cũng có thể não bổ ra tiểu nãi âm tới. Mạnh đến nổ mạnh được không? Nàng liền cố ý đem nói chuyện tiết tấu thả chậm. Bạch cây đậu nói rất nhiều câu. Nàng mới hồi một câu. Đây là hống vật nhỏ ngủ. Quả nhiên không bao lâu, bạch cây đậu đầu nhỏ liền một chút, Cố Hề Lịch bắt tay trưởng nghiêng, vật nhỏ chậm rãi hoạt đến trắng tinh gối đầu thượng, lập tức liền ngủ say, vì không đánh thức hắn, Cố Hề Lịch còn vẫn duy trì nguyên lai động tác, chậm rãi lật xem làn đạn, lúc này nàng bỗng nhiên nhìn đến một cái tràn đầy, ha ha ha ha ha, làn đạn. Ánh mắt hơi ngưng, đã từng nàng cùng lão già thúi ước định quá một ít ám hiệu. Chỉ có bọn họ hai cái mới biết được. Này một cái làn đạn trung gian có ba cái dấu ngắt. Hai cái không cách, chính là hai người ước định ám hiệu chi nhất. Không có cụ thể hàm nghĩa. Chính là đơn thuần ở hướng đối phương cho thấy thân phận. Lão già thúi là ở nói cho nàng. Phát này làn đạn chính là ta bản nhân. Này ý nghĩa cái gì? Lão già thúi đã rời đi địa cầu tới vũ trụ liên bang. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, ta ngày hôm qua đã còn xong nợ nần lạp. Ngày mai thấy, cảm tạ ở 2019-11-21-18. 24, 55-2019-11-22-15. 07-39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mục huyền anh ta tình duyên, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, giao giao, người hảo A mộ L, hàng phía trước tễ nắm giữ vị trí, mục huyền anh ta tình duyên, an sky lộ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, huyết cầu 136 bình, zoom méo mó 60 bình, hì hì hì, tiểu minh 50 bình, hữu 140 bình, an sky lộ, tiểu dòng thụ 30 bình. Siêu Khan 26 bình, Raven 25 bình, Tô Hí, một cái tiểu khả ái, Di Tắc 21, Họa Vân Bạch, Hạc Khởi Phá Mây Tàn, Thất Xa, Đạo Tâm Không Song 20 bình, Nãi Bánh 13 bình, Mục Huyền Anh Ta Tình Duyên, A Khanh Cô Nương, 26.511.941. Quả Hồng Tương, Y Nha Y Nha Nha. Đường Ruộng Hiểu Kỳ, N Đóa Đào Hoa 10 bình, Husky Đồ Tham Ăn 8 bình, mỗi ngày bay về phía mặt trăng phao phao, Quyển Mao Ái Đầu Ngọt, Sơn Giã Vạn Dạm, Irenic 5 bình, Tâm Ngửi Tường Vi 4 bình, Tầm Tã 3 bình, Khương Thủy Âm 2 bình, Bạch Lộc, Không Ăn Lòng Đỏ Trứng, 20.487.360. 25.901.577. A Mộc Văn, làm phụ quân một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.